Chương 2476 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện khí. Sao vậy còn không kết thúc à? Đều đi vào nửa giờ rồi. Sẽ không đã sớm chết chứ? Nếu như chết ở bên trong, ma tháp cũng sẽ đưa ra đáp lại. Chung quanh quảng trường, những kia ma tộc cường giả đều nhìn chằm chằm ma tháp. Long Phi đi vào nửa giờ ma tháp không có nửa điểm phản ứng. Bọn họ cũng không nhìn thấy ma trong tháp phát sinh chuyện gì, nửa giờ để rất nhiều người khiếp sợ, bởi vì bên trong tòa trấn đều là ma tộc lão tổ tông cấp bậc cường giả, có thể chống đỡ được nửa giờ đã là tương đương ghê gớm. Ngay vào lúc này, ha ha ha, kì ha ha ha, một trận hưng phấn tiếng cười điên cuồng từ ma trong tháp truyền tới, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, y là lão tổ tông âm thanh. Khôi lỗi ma tộc một tên trưởng lão lập tức nói, y thắng. Ha ha ha. Lão tổ tông uy vũ thô bạo. Chỉ là nghe tiếng cười kia liền biết, lão tổ tông thắng. Xác thực thua, ai sẽ như thế hưng phấn à, não tàn gần như, huống hồ vẫn thua ở một kẻ loài người trong tay, có thể có cái gì trị phải cao hứng, y ầm. Một đạo bóng người bay ra ma tháp, khôi lỗi ma tộc rơi vào trên quảng trường, con rối tộc tộc trưởng cùng hai tên đại trưởng lão trực tiếp bay xuống đi nghênh đón lên, nói, kẻ chúc mừng lão tổ tông. Ha ha ha, khôi lỗi ma tôn vẫn là hưng phấn cười to, một tên trưởng lão nói. Kẻ tiểu tử kia đâu? Một gã khác trưởng lão, nói, ở đây còn phải nói, khẳng định là chết rồi. Chỉ là một kẻ loài người sao vậy là lão tổ tông đối thủ? Chính là. Ngay vào lúc này, lần thứ nhất ma tháp đột nhiên sáng lên đèn, đèn đút sáng choang, hoàn toàn sáng rực. Vào lúc này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả đều há to mồm nhìn chằm chằm 10 tầng ma tháp, nhìn chằm chằm này tầng thứ nhất ánh đèn, ánh mắt đờ đẫn. Tất cả đều lờ mờ bức bách, đèn sáng liền đại biểu thông qua. Nói cách khác, Long Phi thông qua tầng thứ nhất thử thách, ma đế phản ứng đầu tiên, song quyền nắm chặt, hưng phấn một tiếng. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Một lúc lâu, mọi người phản ứng lại, đối với khôi lỗi ma tôn có chút bất mãn, nói, ê sao vậy liền một kẻ loài người cũng không ngăn nổi. Vẫn là cái gì lão tổ tông? Chỉ sợ là cố ý chứ. Chính là... Con rối tộc thời điểm nào trở nên như thế yếu đi? Liền một nhân loại cũng không ngăn nổi. Ta xem chính là cố ý. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa. Có tin hay không lão tử dùng thiên sát con rối nuốt ngươi? Trong lúc nhất thời quảng trường bốn phía lớn ầm ĩ lên, tất cả mọi người có không rõ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Khôi lỗi ma tộc là chân võ đại lục trên duy nhất một cái tu luyện khôi lỗi thuật bộ lạc. Đại diện cho chân võ đại lục tối tài nghệ cao, mặc kệ là khôi lỗi ma tôn tu vị vẫn là khôi lỗi thuật cảnh giới đều xa xa nghiền ép Long Phi tồn tại, tại sao thất bại, hơn nữa, thua còn như thế cao hứng, không rõ, con rối tộc tộc trưởng nói, lão tổ tông, đệ tử không rõ, ngài thua, tại sao còn như thế hài lòng, lẽ nào thật sự chính là khôi lỗi ma tôn hai mắt chìm xuống, con rối tộc trưởng lập tức cúi người xuống không dám nói nữa, khôi lỗi ma tôn xoay người nhìn ma tháp, khẽ nói, hắn so với các ngươi tưởng tượng đều cường đại hơn, chờ xem đi, hắn nhất định sẽ sáng tạo lịch sử. Hắn không có nói mình bước vào thần cấp lĩnh vực sự tình, bởi vì hắn tin tưởng, Long Phi có thể sáng tạo lịch sử. Ngược lại, khôi lỗi ma tôn ánh mắt vừa thu lại, nhìn về phía một chỗ, ma đế vị trí, trong ánh mắt của hắn quăng tới khen ngợi vẻ mặt, ma đế liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, trong lòng âm thầm chấn động, để có thể làm cho những này kiêu căng khó thuần lão tổ tông bội phục, tiểu tử, ngươi thật đúng là không đơn giản à. Ha ha ha, thật sự muốn biết vừa nãy phát sinh cái gì à? Ma đế nội tâm thật giống như nhen lửa hỏa diễm, bắt đầu cháy rừng rực, y âm. Ma thần dưới chân núi, Khải Lâm Na rơi xuống đất, hưng phấn nói, để thông qua tầng thứ nhất rồi. Biến hình kim cương trong mắt tránh ra hết sạch, nói, y ha ha ha. Ta liền biết, không ai có thể ngăn trở lão đại bước chân, lão đại uy vũ, lão đại thô bạo, lão đại đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Ha ha ha, thật giống như Long Phi đã thông qua 10 tầng ma tháp như thế, Sa Nguyệt công chúa cũng lộ ra ý cười, nói, ê thật là lợi hại. Bất quá. Tầng thứ nhất thử thách đơn giản nhất, tọa trấn tháp chủ tu vị cũng thấp nhất, càng đi lên liền càng khó. Sa Nguyệt công chúa lại lo lắng lên, 10 tầng ma tháp càng đi lên, càng khó, khôi lỗi ma tôn tu vị chỉ là cảnh giới đại thừa. Hơn nữa hắn cho gọi ra đến thần cấp con rối vô ảnh vẫn là lão tổ tông truyền thừa xuống dựa vào con rối linh trượng chống đỡ, mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, ở 10 tầng ma trong tháp hắn đều là yếu nhất. Long Phi đi về phía thang lầu, đi vào tầng thứ 2 bí cảnh, bước vào bí cảnh trong nháy mắt lại trở nên hắc ám lên, cũng may là hắn cùng thể cảnh giới, tầm mắt không bị ảnh hưởng y âm. không nghĩ tới Khôi Lỗi Ma Tôn lại thất bại. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới y vù. Hắc ám bí cảnh thoáng có chút ánh sáng, cách đó không xa một ông già ngồi khoanh chân, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, Lê tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi quả nhiên thật sự có tài. Có thể phá trấn ma tộc trấn ma kết giới, có thể cầm Khôi Lỗi Ma Tôn cho làm hạ thấp đi, không giảng đáp à. Bất quá. Không nữa giảng đáp, ngươi cũng đến ở đây dừng lại. Long Phi đi lên trước duỗi ra một cái dấu tay xin mời, nói, Lê tiền bối, bắt đầu đi. Hắn không kịp đợi rồi, nghĩ đến qua cửa liền có thể thăng cấp, Long Phi không kịp đợi rồi, ông lão mi tâm căng thẳng, nói, ơ nhìn dáng dấp ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn xuống địa ngục rồi. Được. Ông lão âm thanh chấn động mạnh một cái y âm. Âm. Âm. Toàn bộ bí cảnh đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, đem Long Phi cùng ông lão vây quanh ở trong đó, hỏa diễm bức người, nóng rực cực kỳ, ông lão khẽ động, nói, ngày tầng thứ hai, luyện khí thế giới. Chỉ cần ngươi có thể rèn đúc ra một cái vượt qua ta linh khí, ngươi liền thắng. Bất quá. Tiểu tử, ngươi có thể cần cẩn thận chu vi hỏa diễm. Ông lão khóe miệng lạnh lùng một câu, ánh mắt tỏa ra một ít ánh sáng lạnh lẽo, ngược lại một cái to lớn luyện khí đài xuất hiện ở trước mặt của hắn trong nháy mắt này, chu vi hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên luyện khí đài, ông lão trong tay luyện nện hơi động y âm. Ánh lửa tung tóe. Từng đạo hỏa diễm từ luyện khí đài trên bắn ra, dường như hỏa long bình thường đánh về phía Long Phi, luyện khí tỷ thí, ngoại trừ so với luyện khí, so với càng là luyện khí sức mạnh, còn có mệnh so đấu, Long Phi ánh mắt căng thẳng, đối mặt bốn phương tám hướng nhào lên hỏa diễm tâm thần chìm xuống, cánh tay trái cản đi ra ngoài, ầm. Thiên hỏa từ minh tộc dấu ấn bên trong bắn ra, trực tiếp ngăn trở đập tới hỏa long, ông lão hơi rùng mình, nói, kệ thiên hỏa. Không nghĩ tới ngươi đem thượng cổ luyện khí bộ tộc thiên hỏa cho hàng phục rồi. Bất quá. Ngươi biết Sa Nguyệt tộc tại sao không cách nào trở thành ma tộc mạnh nhất luyện khí tộc sao? Đó là bởi vì. Chúng ta so với bọn họ càng mạnh hơn. Âm. Âm. Từng đạo hỏa diễm dường như phát điên như thế bạo bắn ra, thấy rõ sảng khoái tiểu thuyết liền đến.